Tầm lão đầu hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một cái quải trượng pháp khí. Cái kia pháp khí cũng có chút tà môn. Thả ra về sau, kim quang bắn ra bốn phía. Những tu sĩ kia bị kim quang một chiếu, vậy mà nguyên một đám mơ mơ màng màng đã ngủ. Bất quá bảo vật này đối với kết đan tu sĩ tác dụng không lớn. Diệp Không cùng mấy cái kết đan tu sĩ tất cả đều không có việc gì. Diệp Không hừ lạnh nói: Tầm lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Ta biết rõ ngươi bảo vật không ít, ngươi đều sử đi ra a. Lại để cho Diệp Mổ từng cái kiến thức một phen. Tầm lão đầu thu hồi quải trượng, lại lấy ra một cái hoa sen hình dáng phi hành pháp khí, cười nói: Lão phu không cùng ngươi cái này tiểu nhi so đo. Đợi ngày sau lão phu tiến vào phân thần kỳ, có kết giới, lại đến đoạt ngươi cốt long. Tầm lão đầu nhảy lên hoa sen tòa, liền muốn chạy trốn. Diệp Không đưa tay chiêu qua cốt long, khóe miệng mang theo chút ít vui vẻ, hỏi: Ngươi cảm thấy ngươi cái kia hoa sen tòa phi so với ta cốt long nhanh sao? Tầm lão đầu lúc này mới cảm thấy sự tình có chút không ổn, bất quá hắn cũng không còn để ý. Thu hồi hoa sen tòa cũng cười nói: Lão phu cho dù đánh không lại ngươi, chẳng lẽ cũng chạy không thoát sao? Ha ha, giả anh kỳ, giả anh không phải thực anh, có bản lĩnh ngươi thốn di truy ta. Nguyên anh tu sĩ lợi hại nhất đúng là cái này, thốn di. Hắn thốn di đào tẩu, phi thường khó bắt. Hơn nữa tầm lão đầu chính là biến hóa đại viên mãn. Lần thứ nhất thốn di có thể dời ra trăm dặm, so độn phù còn xa. Dùng Diệp Không bọn người tu vị căn bản đuổi không kịp. Nhìn xem tầm lão đầu cười lạnh gầy mặt biến mất, Lý Quang Hoa bọn người khẩn trương quát: Yêu chuột chạy đâu? Tầm lão đầu ha ha cười cười, đã triệt để biến mất tung tích. Lý Quang Hoa đợi vài tên kết đan tu sĩ đều choáng váng. Tầm lão đầu thốn di đào tẩu, cái này đi nơi nào bắt hắn đâu này? Lão bà của mình sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Diệp Không nhưng như cũ là phong khinh vân đạm bộ dạng, cười nói: Lý huynh, đừng vội. Nói xong, Diệp Không một vòng trữ vật giới chỉ trong tay kinh hiện một bả hiện ra ngũ sắc bảo quan sáo nhỏ. Sáo nhỏ không dài, ước chừng năm thốn, toàn thân ơn ánh bạch sáng trong suốt, đực bên trên năm cái chỉ mắt, vừa vạn ngũ âm. Diệp Không hai tay cầm địch đặt ở bên môi. Muốn nói Diệp Mổ người giờ phút này động tác ưu nhã. Một thân thanh y, một cây sáo nhỏ, có thể nói phong độ nhẹ nhàng. Bất quá, bất nhã chính là đem làm người nào đó dùng sức thổi. Tư thanh âm kia phản phất là kim thiết ma sát thanh âm. Muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Quả thực làm cho người ta y răng đau xót. Khó nghe quy khó nghe, có thể hiệu quả rất mạnh. Tiếng địch vừa vang lên, tầm lão đầu thân ảnh vậy mà lập tức lộ liễu đi ra. Từ khi bọn hắn cách đó không xa, tầm lão đầu sững sờ, cái gì bảo vật? Hắn còn không tin tạc, lập tức tiếp tục thốn di. Tư lại là một tiếng, tầm lão đầu một bước đều không có dịch chuyển khỏi, thân hình tự hiển lộ đi ra. Cái này tiểu tầm lão đầu vững tin không thể nghi ngờ quát: Phá thốn di. Tuyệt đối là phá thốn di. Không thể tưởng được lại có như thế nghịch thiên chi bảo. Diệp Không sau lưng, những cái kia kết đan tu sĩ toàn bộ giật mình rồi. Bọn hắn lại nhìn Diệp Không trong tay sáo nhỏ, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Xác thực, loại này bảo vật quá nghịch thiên, đổi ai cũng giật mình a, đổi ai cũng muốn có được cho thống khoái. Tuy nhiên Diệp Không vừa rồi thả ra cốt long lại để cho bọn hắn hâm mộ thoáng một phát, có thể đây chẳng qua là hâm mộ. Mà cái này sáo nhỏ lại làm cho người điên cuồng. Mà ngay cả Lý Quan Hoa đều ngây người một hồi lâu. Bất quá hắn dù sao cũng là Diệp Không bằng hữu. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Mở miệng nói. Bảo vật này tuy nhiên nghịch thiên. Thế nhưng muốn đánh thắng được Nguyên Anh tu sĩ nha. Nếu không bảo vật này tại thân, vậy thì là tìm cái chết. Lý Quan Hoa một câu bên trong đứt, những cái kia kết đan tu sĩ lập tức tỉnh táo lại. Xác thực. Cái này sáo nhỏ chuyên môn dùng để phá Nguyên Anh thuấn di. Nhưng này chỉ có thể ở Nguyên Anh chân quân đào tẩu lúc mới có thể sử dụng. Ngươi đều đánh không lại người ta như thế nào lại đào tẩu? Cái này sáo nhỏ lại có làm gì dùng? Hơn nữa vật ấy tại thân không biết cũng bị bao nhiêu Nguyên Anh chân quân nhớ thương cùng sợ hãi. Tất cả Nguyên Anh chân quân đều tưởng giết mình, thậm chí nghĩ đạt được bảo vật này. Mấy cái kết đang tu sĩ bề bộn hành lễ nói. Diệp Tông Chủ. Chúng ta hồ đồ rồi. Loại này bảo vật cũng chỉ có tại Diệp Tông Chủ trong tay mới an nhàn. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Thiên hạ bảo vật. Có thực lực người có được. Tự cao có thực lực người. Diệp Không tùy thời xin đợi. Kỳ thật Diệp Không những lời này không phải đối với mấy người kia nói, mà là đối với người trong thiên hạ theo như lời. Hôm nay một trận chiến về sau. Diệp Không có được loại này phá thốn di nghịch thiên pháp khí. Rất nhanh sẽ lưu truyền ra đi. Diệp Không chính là muốn thông qua những người này khẩu. Nói cho thiên hạ Nguyên Anh có bản lĩnh sẽ tới lấy. Lão tử tùy thời xin đợi. Cuồng. Tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. Lý Quan Hoa trong nội tâm không khỏi cảm thán. Diệp Không tiểu tử này thật đúng là cuồng không có bên cạnh a. Đây là cùng toàn bộ Thương Nam Nguyên Anh nhóm bọn họ khiêu chiến nha. Cái đó cái Nguyên Anh có thể cho phép trên thế giới này có một loại khắc chế bọn hắn, muốn bọn hắn mệnh pháp khí đâu này. Bất quá lại nói, nếu là Thương Nam tất cả cao môn trong môn hạ môn, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Không bọn hắn Hỗn Nguyên Tông dám như thế thô âm thanh đại khí rồi. Tuy nhiên Hỗn Nguyên Tông thực lực cường hoàn. Thế nhưng mà Lý Quan Hoa cảm giác mình với tư cách bằng hữu. Hay là muốn nhắc nhở thoáng một phát. Diệp huynh đệ kỳ thật ngươi không cần phải như vậy. Lý Quan Hoa truyền âm cho Diệp Không, nói ta xem không như. Hắn nói xong. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn một chút cái kia vài tên kết đan tu sĩ. Tuy nhiên chưa nói. Có thể sát ý rất rõ ràng. Cái kia vài tên tu sĩ sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Có thể Diệp Không lại khoát tay lên tiếng nói không sao. Giờ phút này hay là trước đối phó tầm lão đầu a. Kỳ thật Diệp Không trước khi cũng nghĩ qua giết người diệt khẩu. Bất quá hắn hay vẫn là bác bỏ. Dù sao cái này phá thốn di sáo nhỏ. Hắn sau này hay là muốn dùng đấy. Thậm chí thường xuyên dùng. Cái này giấu diêm bất trụ người đấy. Huống chi. Này địch tuy nhiên bị Nguyên Anh chân quân nhóm bọn họ sợ hãi cùng ngấp nghé. Có thể làm sao không có chấn nhiếp tác dụng đâu này. Ngày sau những cái kia Nguyên Anh muốn cùng hắn Diệp Không. Hoặc là Hỗn Nguyên Tôn là địch. Cũng muốn sự tình trước tiên nghĩ thoáng một phát cái này sáo nhỏ. Đã có loại ý nghĩ này, Diệp Không cho nên cảm thấy không diệt khẩu, sự khác biệt còn lại để cho tin tức truyền đi. Đón lấy. Hắn khoét tay. Chỉ vào tầm lão đầu nói ra. Tốt rồi. Ngươi bây giờ đánh cũng đánh không lại. trốn cũng chạy không thoát. Cho ngươi hai lựa chọn a. Một con đường sống, một đầu tử lộ. Tầm lão đầu không nói chuyện nhìn xem Diệp Không. Diệp Không lại nói. Lao động chân tay tự là. Ngươi thả ra tất cả nữ tu. Sau đó phát hạ máu huyết lời thề. Trở thành của ta thú sủng. Ngày sau chuyên tâm cho ta tầm bảo. Đều có ngươi chỗ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 982. Chỉ có hai con đường mà. Tầm lão đầu ha ha cười cười. Đưa tay vỗ túi trữ vật, đem cái kia màu đen thạch đầu đem ra, nói ra. Cờ. Đây là ngoài thân không gian chi bảo, tên là Tiểu Càn Khôn Cảnh. Tuy nhiên bảo vật này lực sát thương không lớn, cũng không thể quyết định trong không gian nhân thú sinh tử, thế nhưng mà. Tầm lão đầu dừng thoáng một phát, tăng thêm thanh âm nói ra, thế nhưng mà bảo vật này đã có tự hủy chi công năng. Nếu là ngươi đem lão phu ép, lão phu cũng chỉ có sử chi hủy diệt. Hắc hắc, đến lúc đó bên trong nữ tu có thể một cái đều không sống được. Diệp Không bọn người trên mặt biến đổi. Nếu là tầm lão đầu thật sự dốc sức liều mạng. Hủy Tiểu Càn Khôn Cảnh. Hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Diệp Không tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Diệp mổ chưa bao giờ bị người uy hiếp. Tầm lão đầu trong mắt tàn khốc hiện lên, tầm mổ cũng tuyệt không làm người thú sủng. Năm đó đã sớm làm đã đủ rồi, tìm được bảo vật đều là người khác, lão phu tuyệt không làm tiếp loại sự tình này. Lão phu đã sớm thề chết cũng không làm người thú sủng, huống chi ngươi chính là kết đan lão tổ. Xem ra cái này tầm lão đầu cũng là quyết tâm. Diệp Không cũng tự thôi rồi. Bất quá, những cái kia nữ tu là nhất định phải cầu tầm lão đầu thả ra. Diệp Không, ngươi thả ta rời đi. Đến an toàn địa điểm. Lão Phu thì sẽ phóng các nàng rời đi. Lão Phu dùng danh dự cam đoan. Tầm lão đầu, ngươi bây giờ phóng các nàng ta để lại ngươi ly khai. Diệp mổ dùng nhân phẩm cam đoan. Một bên nghe Lý Quang Hoa cười khổ lắc đầu. Hai người này đều không có thành ý a. Một cái dùng danh dự cam đoan. Một cái dùng nhân phẩm cam đoan. Bề ngoài giống như các ngươi một cái vô danh dự. Cái khác cũng không còn nhân phẩm. Hai người giằng co một hồi. Đều không có biện pháp gì. Ai cũng không tin ai. Cuối cùng. Tầm lão đầu thật sự không có biện pháp rồi. Mở miệng nói ra. Như vậy đi. Ngươi phát tâm ma thề a. Ta thả người về sau. Ngươi không được làm khó dễ. Thả ta rời đi. Ta liền thả ra tất cả nữ tu. Tuy nhiên trước mắt còn có mấy cái kết đang tu sĩ. Thế nhưng mà tầm lão đầu lo lắng cũng chỉ có Diệp Không. Chỉ cần Diệp Không thề không làm khó dễ hắn, những người khác ngược lại cũng không sợ. Có thể mấu chốt chính là sợ Diệp Không không muốn phát tâm ma lời thề. Phải biết rằng, loại này lời thề là hội ướm nghiệm đấy. Kỳ thật tâm ma thề cũng là một loại tinh huyết thể nói. Khác nhau ở chỗ tinh huyết thể là đem tinh huyết giao cho người khác. Mà tâm ma thề... Nhưng lại đem mình tinh huyết giao cho tâm ma của mình. Tâm ma tuy nhiên sinh tại bản thân, thế nhưng mà đối với bản thể lại không có gì khách khí. Nếu là vi phạm lời thề, sẽ gặp có tâm ma bị phá hủy tinh huyết, lại để cho chủ nhân hồn phi phách tán. Cho nên là một loại hội ướm nghiệm lời thề. Thật không nghĩ đến, Diệp Không ngược lại là thoải mái rất nhanh. Yêu phá ngón giữa. Thề nói. Tầm lão đầu thả người về sau. Ta liền không hỏi việc này. Phóng hắn rời đi. tuyệt không làm một điểm làm khó dễ. Nếu không ta diệt không tâm ma lên tinh huyết pháp, hẳn phải chết. Tầm lão đầu đại hỷ nói tốt. Một lời cửu đỉnh. Lão phu cái này thả người. Tầm lão đầu nói xong. Liền ném ra tiểu càn khôn cản. Đón lấy lón lên thân tiến vào. Đi vào khống chế đại sản. Đem tất cả nữ tu cấm chế giải trừ. Toàn bộ thả ra. Tuy nhiên lần này là làm không công rồi. Thế nhưng mà lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Cùng lắm thì lần sau đổi cái địa phương dụ dỗ chút ít nữ tu. Lần này cho dù xui xẻo, gặp được Diệp Không tiểu tử này. Hắc hắc, đợi lão phu tiến vào phân thần kỳ, định muốn giết chết tiểu tử này đoạt bảo. Phá thuấn di sáo nhỏ, thần long khung xương, toàn bộ đều là đồ tốt a. Tầm lão đầu nghĩ sướng phải, có thể chờ hắn đem một loạt làm xong việc vừa định thu tiểu càn khôn cảnh rời đi. Đã nhìn thấy cái kia triết phục cốt long. Đột nhiên xoay người mà lên. Cái kia một tiết tiết cử cái đuôi to mạnh mà rút xuống. Đem tầm lão đầu đập dẹp tại trong đất buồn. Cốt long động tác đột nhiên, tầm lão đầu yêu đang đều không có trốn thoát. Tự vẫn lạc tại chỗ. Cốt long động tác thật sự quá đột ngột. Mà ngay cả Diệp Không bên người Lý Quang Hoa cũng sợ ngây người. Sững sờ nhìn xem bị đập dẹp tầm lão đầu. Lại nhìn Diệp Không. Ngươi như thế nào đem hắn đã giết? Không giết lại để cho hắn tiếp tục hại người sao? Vừa rồi lời thề son sắt người nào đó lại cùng không có việc gì người đồng dạng. Đi ra phía trước. Giơ lên tay khẽ vẫy. Thuần thục mà đem tầm lão đầu túi trữ vật cùng màu đen thạch đầu đều thu đi qua. Thế nhưng mà. Ngươi không phải phát tâm ma lời thề. Lý Quang Hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Đều chẳng quan tâm tiếp lão bạc trước tò mò hỏi. Diệp Không cười nói, là phát có thể của ta cốt long không có thể nha. Lý Quang Hoa ngạc nhiên. Bất quá lại cảm thấy không đúng. Hỏi. Cốt long không phải khôi lỗi nha. Nó không có mệnh lệnh của ngươi sẽ ra tay mà. Mạng ngươi làm cho cốt long giết tầm lão đầu, hay vẫn là vi phạm với tâm ma lời thề a? Diệp Không cười nói. Đúng nha, ta thề sau này khi nhưng không có thể ra lệnh cho cốt long giết hắn. Thế nhưng mà ta thề trước khi có thể a, vậy thì chưa tính là vi phạm tâm ma lời thề đi à nha. Ý của ngươi là nói ngươi sớm tự ra lệnh cốt long. Đón lấy lại thề. Thề về sau. Ngươi không làm khó dễ tầm lão đầu. Có thể cốt long lại hội làm khó hắn. Hèn hạ. Ngươi thật sự quá hèn hạ. Xem ra ta về sau không thể tin tưởng ngươi thề rồi. Lý Quang Hoa hung hăng địa khinh bỉ người nào đó vô sĩ. Diệp Không cười vỗ vỗ hắn, đi thôi, đi đón lão bà rồi. Những cái kia nữ tu phóng suốt đều đứng ở bên cạnh một cái trên đỉnh núi. Vốn định lao xuống núi. Lại vừa vặn trông thấy cốt long cái kia tấn mãnh một kiếp. Sợ tới mức các nàng hoa dung thất sắc. Không dám tới. Đợi đến lúc Diệp Không thu hồi cốt long. Nữ tu nhóm bọn họ mới lớn mật vọt xuống đến. Mà những cái kia nam tu cũng chỉ là đang ngủ. Bị nữ tu lay động. Tự đều tỉnh dậy. Nguyên một đám mơ mơ màng màng còn tưởng rằng nằm mơ đây này. Trên đỉnh núi, Liễu Anh nhìn xem Diệp Không liền muốn quỳ xuống trong miệng nói tạ ơn ân công lần nữa cứu mạng. Diệp Không giữ chặt nàng nói ra. Đừng có khách khí như vậy. Lần này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đến Bạch Mi Thành. Vốn chính là làm cho này tầm lão đầu mà đến. Vốn định thu hắn vi thú sủng. Lại không nghĩ rằng hắn chết cũng không nguyện. Bất quá cái này tiểu càn khôn cảnh cũng có chút ít tác dụng. Diệp Không Giản đến nơi đây như có điều suy nghĩ. Liễu Anh cũng không dám nhiều lời, đành phải đứng ở một bên. Ngược lại là Lý Quang Hoa cùng Trần Thục Mẫn đoàn tụ sau đã đi tới. Lý Quang Hoa cười nói: Diệp huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới, tại đây cũng có ngươi cố nhân. Ta xem như vậy đi, ta cùng Thục Mẫn trở về Thất Tinh Tôn rồi, chúng ta ngày sau lại tự. Lý Quang Hoa nói xong, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diệp Không. Nói ra, nơi này là tầm linh chỉ hạt luyện chế phương pháp. Diệp Không cũng lấy ra khống linh đại pháp tu luyện phương pháp. Bất quá hắn còn nói thêm: Lý huynh chậm đã. Như là các ngươi không vội, không bằng lưu lại cái 2-3 ngày. Ta đi xem băng tầm mẫu tin tức. Lý Quang Hoa vốn cho rằng Diệp Không vẫn là an ủi hắn, không nghĩ tới việc này thật sự. Lập tức đại hỷ nói: Không có vội hay không, đừng nói 2-3 ngày, tự là 2-3 nguyệt cũng không sao a. Bên kia tỉnh lại Lý Vĩ cùng Tằng Đình cũng đi tới. Mời nói. Tại hạ quê quán ngay tại Bạch Mi Thành, không bằng đi tại hạ trong nhà nấm ná mấy ngày. Diệp Không gật đầu nói cũng tốt. Lý Vĩ gia tại Bạch Mi Thành cũng coi như được gọi là danh môn vọng tộc. Vốn tự vi trong nhà tiên sư trở về vui vẻ. Cái này Lý Vĩ còn mang về càng thêm lợi hại tiên sư bằng hữu. Lý gia càng là cùng lễ mừng năm mới nhiệt tình tiếp đãi. Diệp Không đi vào cho hắn an bài chỗ ở. Chỉ thấy bên trong đã ngồi một vị tuổi không lớn lắm nữ hài. Khiếp đảm e sợ đấy. Tám phần là tiếp tiên chủng đấy. Bất quá Diệp Không đã không phải là ngày xưa cái kia Diệp Không. Tính cả giới tử thời gian trong tháp tuyến nguyệt, hắn cũng có 150 tuổi. Đối với mấy cái này sự tình cũng không giống lúc trước như vậy đói bụng. Ngươi trở về đi, Diệp mổ còn muốn tu luyện. Diệp Không không khách khí địa đuổi đi cô nương kia. Kỳ thật lời nói con gái người ta cũng không muốn, 15-16 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái nam tử xa lạ. Nếu không phải gia tộc buộc, nàng cũng không muốn đến. Hiện tại tốt, người ta tiên sư đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng ngược lại thở dài một hơi, lộ ra răng mèo, cười cười, phúc thoáng một phát đã đi ra. Lập tức, Diệp Không tay lấy ra trận phù, huyễn ra pháp trận, phóng bên trên linh thạch. Lúc này mới lấy ra hắc y lệnh bài, đi vào hắc y ma tôn. Tạm thời trưởng lão nửa tháng trước, Lạc Diệp cảnh khô một ma tôn thư văn thần quân phi thăng thương bắc. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão ra tay, đánh chết đi tham gia điển lễ thánh ma tôn thánh sứ. Hơn nữa đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo tri thư văn. Thánh ma tôn giận dữ, chế tạo đại thiên khuyên, Lạc Diệp cảnh tiêu vong, người chết vô số. Diệp Không bây giờ là tạm thời trưởng lão rồi. Mỗi lần tới, Vân Thiến đều đem gần đây Vân Diêu cùng Hắc Y ma tôn một ít tình huống làm báo cáo. Nghe được loại tin tức này, coi như là đối với Vân Diêu cũng không quá quan tâm, Diệp Không cũng không khỏi được thịnh nộ, nói lại là đại thiên khuyên. Quả thực là nghe rợn cả người, dục sử chi diệt vong. Trước hết để cho hắn điên cuồng. Thánh ma tôn đi ngược lại. Xem ra khoảng cách hủy diệt đã nhanh. Diệp Không nói xong không khỏi lại nói, bất quá lần này nhị trưởng lão tam trưởng lão cũng làm được không đúng. Sao có thể cáo tri cái gì kia thư văn thần quân đâu này? Thánh ma tôn bí mật bại lộ đương nhiên muốn tiêu diệt giết toàn cảnh, tiêu trừ ảnh hưởng tới. Vân Thiến trả lời nhị trưởng lão rất lâu không có hồi trở lại tông chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa cái kia thư văn trưởng bối có ân cùng hắn. Lúc này mới hư mất quy củ. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì. Vội hỏi nói nhị trưởng lão không phải Tôn Phương tiền bối sao? Hắn lúc nào trở về rồi hả? Hắn không phải tại bên ngoài tu luyện cái gì di vong ma công mà. Vân Thiến trả lời Tôn Phương trưởng lão di vong ma công tu luyện đã đại thành. Thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại đã hồi trở lại Tôn. Chấp hành nhiệm vụ. Chờ đợi phi thăng. A, lão gia hỏa kia cũng tiến nhập đại thừa kỳ đại viên mãn. Diệp không có chút giật mình. Trách không được đại trưởng lão yêu cầu mình tranh thủ thời gian tăng lên. Còn lại để cho chính mình tiến vào giới tử thời gian tháp. Nguyên lai là như vậy. Phải biết rằng. Tuy nhiên phi thăng đối với tu sĩ mà nói là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng mà đối với Hắc Y Ma Tôn cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Cường đại các trưởng lão đều phi thăng rồi. Nếu như không có người mới tiến vào, Hắc Y Ma Tôn lực lượng tự sẽ không ngừng địa co lại hiện tại cùng bằng phi thăng. Lập tức Tôn Phương phi thăng. Đến lúc đó Hắc Y Ma Tôn sẽ không có đại thừa hậu kỳ đại thần thông tu sĩ rồi. Tử Lăng trưởng lão cùng Lộ Phi lão ma tu vị hay vẫn là thoáng kém một chút. Bất quá người ta phải phi thăng, đại trưởng lão cũng không thể lôi kéo hắn không được phi thăng a. Diệp không gật gật đầu hỏi cái kia cá nhân ta phương diện tin tức có nào. Vân Thiến dừng lại một chút. Mới lên tiếng số 17 trưởng lão phát tới tin tức. Mấy tháng trước. Tại Vân Diêu nhất Tây Bắc Bộ Hoàng Thổ Cảnh. Có người chứng kiến đã từng có một chiếc điện đương ma tôm khổng lồ tinh thuyền chạy qua. Diệp không mãnh liệt vừa nghe thấy điện đương ma tôm tin tức. Lập tức đã đến Hoàng Thi Thi. Vội vàng hỏi nói. Nói rõ chi tiết nói. Có hay không Hoàng Thi Thi tin tức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 983. Tờ ít. Một tiếng. Diệp không trước mặt màu đen vách tường. Lập tức biến thành một khối rất có lập thể cảm giác màn hình lớn. Bên trên hiện ra Vân Diêu 8.000 cảnh xếp đặt cùng phân bố. Phản phức là vệ tinh giao cảm địa đồ. Diệp không còn là lần đầu tiên trông thấy loại này kỹ càng Vân Diêu địa đồ không khỏi nhìn kỹ thoáng một phát. Phát hiện Vân Diêu 8.000 cảnh cũng không phải tại một cái không gian mặt bằng. Mà là có chiều cao thấp. Có ở phía trên. Có tại hạ phương. Có rất lớn. Có rất nhỏ. Tổng thể xem ra. Giống như là một cái đất phiền phức khó chịu bị ném toái một khắc này. Chính giữa có chút dày đặc. Bốn phía so sánh rời rạc. Mà ở Vân Diêu nhất trung tâm có một cái lớn nhất cảnh không hề nghi ngờ cái kia chính là tỳ bà cảnh rồi. Bất quá tại tỳ bà cảnh chính phía trên xa xa. Có một cái vừa ý rất tiểu nhân cảnh. Bên trên biểu thị. Dĩ nhiên là thánh ma cảnh. Diệp không gật đầu nói trách không được ta theo tỳ bà cảnh ly khai vào cái ngày đó. Thánh ma tôn đến nhanh như vậy. Nguyên lai tỳ bà cảnh cùng thánh ma cảnh khoảng cách như vậy tiếp cận. Diệp không nói xong, lại nói tốt rồi. Vân Thiến ngươi nói cho ta nghe một chút đi kỹ càng tình huống. Hoàng thổ cảnh ở vào Vân Diêu nhất Tây Bắc Bộ. Vân Thiến nói xong. Cái kia trương ba dơ bản đồ. Góc trái trên cùng nhất cạnh ngoài. rời rạc ra rất xa một cái trung đẳng quy mô cảnh phát sáng lên. Vân Thiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Này cảnh có một hồng hoang cấp thiên địa linh bảo. Bảo vật này chủ yếu công năng tự là sinh ra đất vàng. Cho nên hoàng thổ cảnh dùng sản xuất đất vàng mà nổi tiếng. Chỉ là bởi vì cái kia thiên địa linh bảo vô cùng cực lớn. Ngoài trừ sản xuất đất vàng cũng không có gì dùng. Cho nên theo không có người thu. Diệp không gật gật đầu. Mới vừa nói đến hồng hoang cấp thiên địa linh bảo hắn còn sững sờ. Nghĩ thầm như thế nào không có người đi thu đâu này. Hiện tại xem ra. Cái kia linh bảo không ai muốn nguyên nhân chân chính không thể không cái gì dùng. Chỉ sợ là không có người có thể thu lấy a. Vân Thiến tiếp tục tại nói xong. Này cảnh không thích hợp tu sĩ ở lại. Bất quá khi địa lại có một loài ăn lông ở lỗ nhân sinh tồn sinh sôi nảy nở. Cùng bên ngoài cảnh cũng không có truyền tống trận tương liên. Cho nên muốn đạt tới này cảnh. Phải cưỡi tinh thuyền tiến về trước. Diệp không nói ra được rồi, đã biết ngươi cường điệu nói điển đương ma tôn sự tình. Vân Thiến nói ra nguyệt trước. Thì tỉnh ma tôn tại hoàng thổ cảnh thám tử hồi báo. Có ăn lông ở lỗ người tại mấy tháng trước. Đã từng trông thấy qua một chiếc vô cùng khổng lồ tinh thuyền chạy nhanh nhập hoàng thổ cảnh. Kinh người này nhớ lại. Cái kia trên tinh thuyền dấu hiệu đúng là điện đương ma tôn tiêu chí. Bất quá ăn lông ở lỗ người trời sinh nhát gan. Cũng không dám tiến lên hỏi thăm cùng xem xét. Ba ngày về sau. Tinh thuyền rời đi. Mục đích cùng ý đồ đến không rõ. Diệp không gật đầu. Có thể phát hiện điện đương ma tôn tinh thuyền. Nói không chừng có thể thuận đằng sờ dưa. Tìm được điện đương ma tôn xây dựng tân thế giới. Tại đó muốn tìm được hoàng thi thi tự dễ dàng nhiều hơn. Chắc hẳn. Điện đương ma tôn kiến tạo mới cảnh nhất định là thành từng mảnh. Dựa vào cùng một chỗ a. Vân Thiến thanh âm không vội không chậm. Tiếp tục nói căn cứ thị tỉnh ma tôn chuyên môn nhân viên phân tích. Điện đương ma tôn lần này đi hoàng thổ cảnh. Có rất lớn có thể là bởi vì kiến tạo mới cảnh đất vàng không đủ. Lúc này mới đi hoàng thổ cảnh đào lấy đất vàng. Cho nên bọn hắn chẳng những bố trí xuống ánh mắt. Hơn nữa an bài đi một chiếc loại nhỏ tinh thuyền. Chờ điện đương ma tôn lần nữa đào lấy đất vàng. Sau đó cùng thuận theo về sau. Thuận đằng sờ dưa. Số 17 trưởng lão lần này làm không sai. Diệp không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ cần điện đương ma tôn lần nữa đi hoàng thổ cảnh đào lấy đất vàng. Có thể biết rõ hoàng thi thi đích hướng đi rồi. Bất quá Vân Thiến còn nói thêm số 17 trưởng lão còn nhắn lại nói. Những cái kia ánh mắt cùng tinh thuyền phí tổn hội toàn bộ theo ngài tài khoản bên trên khấu trừ đấy. Cái này thì tỉnh ma tôn thật đúng là nhận thức tiền không nhận người. Diệp không cười cười. Nói ra tùy tiện hắn khấu trừ. Hồi trở lại cái lời nói. Chỉ cần cho ta thăm dò được hoàng thi thi tin tức. Bao nhiêu linh thạch ta đều nguyện ý cho. Vâng. Vân Thiến đáp ứng, không nói thêm lời. Công năng của nàng tự là thuật lại, sẽ không pha bất cứ ý kiến gì. Đã nghe được điện đương ma tôn tin tức, Diệp không tâm tình không tệ, lại hỏi còn có cái gì những người khác nhắn lại. Vân Thiến nói đệ tử 8726 số phát tới tin tức. Nói cái kia bên cạnh có băng tầm mẫu. Mỗi khỏa 80 vạn linh thạch. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành. 8726 số còn cho ngươi gấp rút tu luyện. Tranh thủ đến khai phủ ngày. Tu vi của ngươi có thể rất cao một điểm. sẽ không kéo mọi người lui về phía sau. Diệp Không lại là vui vẻ. 8726 tự là pháp ngôn ma tôn Phan Đông chân quân cùng hắn ước định đi ngũ hành tiên phủ chi nhân. Không có nghĩ tới tên này thậm chí có băng trầm mẫu còn tiện nghi bán cho mình rồi. Lúc trước hắn treo chính là cầu mua tin tức. Mỗi hạt băng tầm mẫu 100 vạn linh thạch. Thu mua 10 hạt. Chỉ cần đối phương nguyện ý bán ra. Thu mua sẽ tự động hoàn thành. Cái kia Phan Đông chân quân cũng là khách khí còn chủ động lui về 200 vạn linh thạch. Mau mau đem băng tầm mẫu mang tới. Không có một hồi. Diệp Không phía bên phải trong vách tường, lộ ra một cái màu đen hộp gỗ. Diệp Không vạch trần hộp gỗ bên trên lá bùa. Lập tức cảm giác được một loại băng thoải mái cảm giác truyền đến. Mở ra hộp gỗ. Bên trong chỉnh tề địa bày đặt 10 chỉ băng tầm mẫu. Chỉ đều là thành thục no bụng toàn thân trong suốt như băng sắc. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành a. Diệp Không vui vẻ cười cười, đắp lên hộp gỗ, dán lên lá bùa. Theo Hắc Y Ma Tôn đi ra, Diệp Không cũng không có vội vã đi tìm Lý Quan Hoa. Mới vừa rồi còn nói không có. Hiện tại thoáng một phát thì có. Cái này khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Người ta còn tưởng rằng hắn cố lộng huyền hư đây này. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đem tầm lão đầu lưu lại túi trữ vật luyện hóa. Về phần cái kia tiểu càng khôn cảnh, hắn sớm đã tưởng nơi để đi cũng tự không đã luyện hóa được. Hắn đã có tỳ bà châu loại này cường đại có thể thăng cấp không gian. Giống như tiểu càng khôn cảnh loại này cấp thấp không gian pháp khí. Hắn giữ lại cũng không có gì dùng. Tầm lão đầu treo rồi. Ở lại trên túi trữ vật thần thức tự nhiên là tiêu tán không ít. Diệp Không luyện hóa đã hơn nửa ngày. Cũng liền mở ra. Mở ra xem xét thứ tốt còn xác thực thật sự không ít. Cái kia có thể triệu hồi ra đề hồn vượng cái khay bạc. Còn có cái kia có thể cho cấp thấp tu sĩ tiến vào giấc ngủ quải trượng. Mặt khác tự là rất nhiều hồng hoang mới có thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy thứ. Mà ngay cả Diệp Không cũng có chút giật mình. Dĩ nhiên là có thể tăng cường kinh mạch. Tăng lên tu vị tốc độ đấy. Về phần gian ngoài chuyện nói cái gì mơ quý hoa, Diệp Không ngược lại là không có phát hiện. Hiển nhiên là tầm lão đầu cố ý thả ra tin tức giả. Bất quá tại trong túi trữ vật. Cũng có mấy thứ so sánh hiếm có đấy. Có thể tại trong ngắn hạn cưỡng ép hiếp tăng lên người tu vị thiên tài địa bảo. Xem ra tầm lão đầu tự là dùng những này, lại để cho bộ phận nữ tu tăng lên tu vị, chế tạo oanh động hiệu ứng. Bất quá tại Diệp Không xem ra. Những thiên tài địa bảo này phục chi vô ích. Tuy nhiên tại trong ngắn hạn có thể tăng lên thoáng một phát tu vị. Thế nhưng mà đối với thân thể ảnh hưởng là cực lớn đấy. Bởi vì những tài liệu này rất nhiều đều là yêu tu nhóm bọn họ chuyên dụng đấy. Yêu tu thân thể cường hoàn, phục dụng hữu ích. Có thể là nhân loại tu sĩ thân thể cái đó so ra mà vượt yêu tu. Ăn vào đi ngắn hạn xem là đề cao. Thế nhưng mà tác dụng phụ cực lớn. Rất có thể, về sau đều đừng nghĩ tại tu luyện chi đồ tái tiến một bước rồi. Diệp Không nhìn một chút, đem trong đó tài liệu pháp khí chia làm phần mấy loại, đều dùng túi trữ vật trang rồi. Đón lấy. Hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng mà lúc này, hắn lông mày nhíu lại cảm thấy cái gì? Nguyên lai giờ phút này sắc trời đã tối, đã có một nữ tử đang tại hắn ngoài phòng bồi hồi bất định. Tại bên ngoài phản nhiều lần phục rồi lại không dám đi lên gõ cửa đúng là nữ tu Liễu Anh. kỳ thật trong lòng của nàng vẫn là cảm kích Diệp Không Ân cứu mạng. Liền muốn lấy thân báo đáp rồi. Tăng thêm về sau cùng Diệp Không giả mạo Lý Hắc Tử ở giữa một việc. Cũng tự đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Bất quá hôm nay trông thấy Diệp Không tu vị, nàng cũng có chút do dự rồi. Diệp Không hiện tại đã là giả anh kỳ rồi. Sau này sẽ là nguyên anh tu sĩ. Mà nàng bất quá mới trúc cơ trung kỳ. Hai người cảnh giới kém cũng quá lớn rồi. Tu tiên thế giới tu vị nặng nhất. Một cái cấp thấp nữ tu có thể bị nguyên anh chân quân vừa ý. Đó là thiên đại vận khí. Có thể thu ngươi làm nu u an nha hoàng có thể thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Làm đạo lữ, đó là không xứng đấy. Tu tiên không xấu nữ. Cho nên nguyên anh chân quân đạo lữ đối với cảnh giới cũng có yêu cầu đấy. Tối thiểu nhất cũng phải là kết đan kỳ a. Cho nên liệu anh tự ti rồi. Cảm giác mình không xứng. Lại suy đoán Diệp Không những năm này không có đi tìm nàng cũng là bởi vì ngại nàng tu vị thấp. Quan trọng nhất là hôm nay gặp mặt, Diệp Không cũng không có biểu hiện ra cái loại này nhiệt tình. Vì vậy Liễu Anh liền muốn đến. Đối với Diệp Không nói, nàng không có gì hy vọng xa vời. Có thể cho Diệp Không làm cái nha hoàng hầu hạ Diệp Không, nhằm báo thù ân cứu mạng là được rồi. Bất quá đi tới cửa, lại không có ý tứ hỏi môn. Mà Diệp Không ở đâu bên cạnh lông mày nhíu lại. Nhìn xem Liễu Anh khó xử bộ dạng. Hắn cũng có chút tưởng xá rồi. Trong nội tâm hoài nghi. Có phải hay không nha đầu kia nhiều năm như vậy không thấy. Cố tình nghi đối tượng. Hôm nay muốn nói cái minh bạch đâu này. Nếu không nàng qua lại nhiều lần, khó có thể lựa chọn làm gì đó. Kỳ thật trải qua nhiều như vậy năm, Diệp Không cũng cải biến không ít. Không còn là phong lưu thiếu niên. Cũng không muốn đơn giản lại gây cảm tình khoản nợ. Mà thôi trước gây ở dưới. Có thể còn tự còn. Nếu là đúng phương không muốn trả nợ cái kia Diệp Không cũng thì thôi. Lập tức, Diệp Không chủ ý quyết định. Đưa tay gỡ xuống mắt trận bên trên linh thạc. Đối ngoại bên cạnh kêu Tiểu Anh. Vào đi. Liễu Anh sắc mặt đỏ lên. Mượn hắc ám đi đến. Lộ ra có chút co quáp. Chân tay luống cuống một hồi. Đột nhiên lại tưởng quỳ lạy. Trong miệng nói ra nơ nhân. Ngày đó ngài giả trang Lý Hắc Tử. Vạn bối không có nhận ra. Ngôn ngữ trong lúc đó nhiều có đắc tội. Thỉnh ân nhân đừng nên trách. Diệp Không đi nhanh lên đi lên. Đem nàng nâng dậy. Nói ra lúc ấy ta không có nói rõ thân phận. Cho dù ngươi có đắc tội. Ta cũng không thể trách ngươi. Huống chi. Chúng ta ở chung hay vẫn là rất vui sướng nha. Nghĩ đến người nào đó đã từng đối với chính mình cái kia chút ít mờ ám. Liệu anh mặt lại bắt đầu nóng lên rồi. Bất quá. Nàng lại đã nghe được làm cho nàng có chút thất lạc lời nói. Diệp Không nói ra Liệu anh a kỳ thật đâu rồi. Ngươi tới nơi này có lời cứ nói tốt rồi. Tuy nhiên ta ngày đó tại Hoàng Châu Thành bên ngoài cứu ngươi. Lại đề cử ngươi đi vạn gia tu luyện. Có thể cái kia cũng chỉ là thuận tay chịu. Ngươi chớ để quá mức tưởng nhớ rồi. Về phần về sau Diệp Mộ hóa thân Lý Hắc Tử lúc. Đối với ngươi ngôn ngữ nhiều có khinh bạc chỗ. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Nếu như trong lòng ngươi có khác hắn yêu, Diệp Mộ tuyệt sẽ không miễn cưỡng ai đấy. Kỳ thật Diệp Không ngược lại là nói lời nói thật. Tại Thương Nam Đại Lục, từng có quá một cái nguyên anh tu sĩ một câu nói đùa. Hoang phế con gái người ta cả đời sự tình. Không có biện pháp, nguyên anh chân quân nhận định cô nương, có ai dám lấy? Nàng sao lại dám gả? Có thể kỳ thật người ta nguyên anh đó là hay nói giỡn lời nói xong cũng đã quên. Cho nên Diệp không không hy vọng phát sinh loại sự tình này, mở miệng trước nói rõ. Đón lấy. Diệp không còn nói thêm đương nhiên. Nếu như không phải như vậy, vậy ngươi lần này hãy cùng ta hồi trở lại Hỗn Nguyên Tôn A. Tu vi của ngươi cũng nên muốn nâng nhanh chóng rồi. Kỳ thật những lời này, Diệp không nói hay vẫn là lời nói thật. Liệu anh tu hành quá chậm, cùng hắn đi Hỗn Nguyên Tôn tiến vào giới tử thời gian tháp rất nhanh tu luyện. Thế nhưng mà cái này phía trước một câu cùng phía sau một câu, nghe vào Liễu Anh trong tai lại không phải tư vị. Câu đầu tiên, Diệp không tự biểu lộ đối với mình đã không có ý gì. Bắt đầu đem mình ra bên ngoài đẩy. Mà câu thứ hai, cái kia càng là trực tiếp địa điểm ra tu vi của mình không được. Liệu anh cảm giác mình cái mũi có chút mỏi nhược chịu đựng muốn khóc xúc động, đối với Diệp không vén áo thi lễ. Tạ tiền bối tại hạ đã minh bạch. Liệu anh nói xong, có chút khống chế không nổi, mở ra bắp chân, chạy ra ngoài. Diệp không ngược lại là có chút mơ hồ. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Ta nói không sai a. Ngươi nguyện ý tự theo ta đi. Không muốn tự không đi. Không sao cả dạng ngươi a. Ngươi khóc cái gì đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 984. Giờ. Y. E. B. Mổ người khó được nhân phẩm bột phát. Không có lưu manh. Cũng không có đồ phá hoại. Chính nhân quân tử một hồi. Có thể bề ngoài giống như hiệu quả không tốt lắm. Bất quá hắn cũng không còn hướng xâm nhập suy nghĩ. Còn cảm thấy Liễu Anh không bình thường. Cũng không đi quản. Dứt khoát giá lấy đi ra ngoài đi bộ một vòng. Cái này áo da tử giá bao nhiêu tiền? Diệp mổ người giá lấy cốt long đứng ở một nhà suốt đêm buôn bán áo da trước hiệu. Cái kia được lão bản kia tranh thủ thời gian gọi ra cả nhà. Vừa mới chuẩn bị cầu khẩn một tiếng tiên sư tha mạng. Mới phát hiện người này nguyên lai là đến mua áo da đấy. Tiên sư muốn cho dù cầm lấy đi. Lão bản kia tranh thủ thời gian đứng lên cười làm lành nói. Diệp không não nói, ngày ngươi tiên nhân, đem làm lão tử không có tiền sao? Tiên sư tức giận, chủ tiệm sợ tới mức toàn thân run rẩy, nói gấp 20 lượng bạc một bộ. Diệp không lúc này mới thỏa mãn. Gật đầu nói, giá tiền không rẻ. Bất quá kiểu dáng còn thành. Đều cho lấy ra. Ta chọn mua vài món a. Đều là nương tử của ta xếp đặt thiết kế đấy. Trắng phao lông mày thành kiểu dáng mới nhất. Điếm chủ kia cười theo. Bề bộn đem tất cả áo da tử đều chuyển ra đến. Diệp mổ người một bên chọn lựa. Trong miệng còn nhắc tới không ngừng. Cái này quá lão thổ rồi. Cùng người chăn dê tự như. Cái kia kiện canh màu lông rối tinh rối mù. Nam trang. Các ngươi vì cái gì không đem da nhuộm thành màu đen. Làm thành cơn gió mạnh y. Tự ghét ta bô như vậy đấy. Được người nào đó mới nói không đồ phá hoại. Dưới mắt lại đồ phá hoại bắt đầu. Nghe được chủ tiệm cùng hắn lão bà hai mắt đăm đăm. Cũng biết không rõ ghét ta bô là cái gì đồ chơi. Diệp không mục đích. Một là cho lão nương cùng chúng các lão bà mang chút ít lễ vật. hay là có thể lãng phí một chút thời gian, lại để cho Lý Quang Hoa cảm thấy hắn đi chỗ rất xa lấy băng tầm mẫu. Bất quá chờ hắn chọn mua tầm 10 kiện áo gia tử, mới phát hiện thời gian sớm được rất, đi ra mới nửa canh giờ. Lão bản, kỳ thật ta đối với thiết kế thời trang cũng có chút tâm đắc, đến chúng ta nghiên cứu một phen. Chủ tiệm trong nội tâm kêu khổ, cái này tiên sư không phải vừa ý lão bà của mình đi à nha. Cái này hơn nửa đêm, một cái tiên sư muốn nghiên cứu thiết kế thời trang, cái này cũng thật sự quá giật. Bất quá mở miệng cự tuyệt hắn lại không dám. Đành phải cười khổ nói. Tiên sư, nương tử của ta hôm nay nguyệt sự tại thân. Sợ nhục tiên sư tôn quý thân thể. Tự ngươi nói muốn cùng lão bản nghiên cứu trang phục. Lão bản lại nói lão bà nguyệt sự tại thân. Cái này lần lượt bất thượng a. Mà ngay cả gần đây so sánh đồ phá hoại diệt mổ người cũng choáng váng rồi. Cái gì loạn thất bát tao hay sao? Ta là nói với ngươi nghiên cứu hạ trang phục kiểu dáng. Kiểu dáng đều là nương tử của ta tài họa vẽ đấy. Diệp đại quan nhân lúc này xem như đã minh bạch. Cảm tình người ta cho là hắn muốn mượn nghiên cứu phi danh chiếm lấy người lão bà. Tính một cái rồi, đi nha. Mổ trong lòng người có chút không vui, khoát tay tự đi. Phía sau điếm chủ kia sợ tới mức sợ không lựa lời. Tranh thủ thời gian nói ra. Tiên sư đừng nộ. Nương tử của ta hôm nay thực thì không được. Nếu không, ngày khác ngài lại đến. Cút. Người nào đó hừ một tiếng ra mặt tiền cửa hàng, giá bên trên cốt long ly khai. Thời gian còn sớm, đi đâu đây? Diệp không tâm niệm vừa động. Hạo Dương Tôn ngay tại phụ cận. Không bằng qua bên kia chơi đùa. Quấy rối thoáng một phát Lý Hậu Trăng đi. Không có một hồi. Đi vào một cái trên đỉnh núi. Diệp không khỏi cảm khái. Cái này mang hoang tôm phái xác thực khốn cùng vô cùng. Cùng thương nam những cái kia cao môn trực tiếp không cách nào so sánh với. Cái này Hạo Dương Tôn cũng chỉ có một tòa chủ điện. Chung quanh một vòng thấp bé tinh bỏ. Cái này tính toán một cái tôm phái rồi. Ngẫm lại thương nam. Vô luận là hắn hỗn nguyên tôm. Còn là Linh Dược Sơn. Hay hoặc là Thanh Minh Cốt. Cái kia đều là cung điện trùng điệp đình đài liên vân đấy. Trông thấy lớn như vậy cốt long. Hạo Dương Tôn toàn bộ kinh động. Còn tưởng rằng cái gì đại địch giết đã tới. Những tu sĩ kia toàn bộ lách vào thành một đoàn. Cùng cừu địch khải. Chuẩn bị liều mạng. Làm gì? Các ngươi muốn ăn cướp Diệp mổ hay sao? Diệp không một tiếng uống, nhảy xuống cốt long. Những tu sĩ kia vừa thấy Diệp không ít đều nhận ra. Đầu lĩnh đi ra một đôi nam nữ. Nam kia tu gọi là Hùng Tín Nghị. Nữ tu Trần Tuyết Băng. Trước khi Diệp không cho hoàng tử huyên chiêu hồn lúc, từng có quá gặp mặt một lần. Bái kiến Diệp Tông Chủ. Hùng Tín Nghị cùng Trần Tuyết Băng vội vàng bái kiến. Diệp không trông thấy đối phương tự đi ra lượng cái trúc cơ chân nhân nghênh đón. Không rất cao hứng. Hỏi. Lý Hậu Trăng đâu này? Hùng Tín Nghị vội hỏi. Sư tổ bế quan luyện chế băng tầm đan, chưa xuất quan. Diệp không phiền muộn. Lần trước gặp phải Lý Hậu Trăng. Đến nay nửa năm rồi. Không thể tưởng được lão gia hỏa này đang dược còn không có luyện ra. Vậy các ngươi vì sao như thế trong gà hóa cuốc? Diệp không lại hỏi. Hùng Tín Nghị vội hỏi. Sư tổ bế quan. Hai gã kết đan sư thúc chữa thương. Còn có một gã kết đan sư thúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. đang tại đợi sư tổ đang dược. Cho nên bổn tôn thực lực bây giờ hư không, sợ hãi cái kia hắc bạch song sát lại đến sinh sự. Trách không được trúc cơ chân nhân nghênh đón Diệp Không, nguyên lai Hạo Dương tôn đã không có rất cao đệ tử. Tiểu tôn phái đáng thương nha, Diệp Không cảm thán một tiếng, cho các ngươi nhập vào ta Hỗn Nguyên tôn lại không muốn, mới tốt. Hùng Tín Nghị chỉ có cười khổ, cái này Diệp tôn chủ thật đúng là thật tình, cảm thán cũng như này trực tiếp. Lý Hậu Trăng bế quan, cùng những người khác cũng không thể nói lời nói. Diệp Không khoát khoát tay, nói ra, được rồi, ta đi nha. A, các ngươi không cần lại sợ hãi hắc bạch song sát, hai người kia đã bị ta giết. Nhìn xem người nào đó cưỡi cốt long rời đi. Hạo Dương tôn bọn người mỗi người hâm mộ mà đem ánh mắt ném cho bóng lưng của hắn. Hắc bạch song sát, lượng cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đã bị hắn nhẹ nhõm giết. Ai, Hỗn Nguyên tôn Diệp tôn chủ quả nhiên không phải hư danh nói chơi a. Cách Hạo Dương tôn, Diệp không sầu muộn rồi, đi đâu đâu này. Được rồi. Thừa dịp lúc này, sẽ đem cuối cùng một chút việc cho xử lý rồi. Quay đầu lại có thể trực tiếp hồi trở lại Hỗn Nguyên tôn kết anh rồi. Không có một hồi, man hoang sa mạc bên trên ánh mặt trăng trong một chỉ cốt long phi đến. Một cái thanh y thiếu niên đưa tay vừa thu lại. Bạch quang trong cốt long biến mất. Đón lấy hắn lại lấy ra một khối màu đen lệnh bài. Sau đó thiếu niên tu sĩ cũng đã biến mất tung tích, sa mạc lại khôi phục bình tĩnh. Diệp không thông qua hắc y ma tôn lại truyện đưa đến thương bắc ảo cảnh chi thành. Tại đây hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng, liền cả các huyện ảnh đều không có. Đang tại mang hài tử lăng tử thu tâm niệm vừa động, bề bộn đem nhi tử ẩn nút đi. Cứ vậy mà làm thoáng một phát quần áo đi ra. Chị dâu, Diệp không hành lễ cười nói, Diệp không a, sao ngươi lại tới đây, nhanh mời vào trong. Lăng tử thu cũng cười đem Diệp không đón vào thành trong lớn nhất trong kiến trúc. Đi vào về sau, lăng tử thu hỏi, ngươi là con cú tiến chỗ ở, vô sự không đến. Có việc gì thế? Diệp không cười nói, xem chị dâu ngươi nói, bất quá hôm nay thật là có sự tình. A, lăng tử thu nghi vấn đề nhìn xem Diệp không. Diệp không cũng không nhiều lời, đưa tay tại trên bàn trà quét qua, một khối màu đen thạch đầu xuất hiện. Chị dâu, đây là ngoài thân không gian tiểu càn khôn cảnh, hắn công năng ta không nói ngươi cũng minh bạch. Ta là đang nghĩ, chị dâu nếu có vật ấy, là được đem thành thị này cùng cây đại thụ kia đều thu nhập trong đó. Như vậy, chị dâu liền có thể tự do hành động rồi. Trước khi, lăng tử thu một mực không cách nào ly khai nơi này, cũng là bởi vì lo lắng trên cây treo cái kia chút ít động vật cùng nhân loại. Mà bây giờ đã có tiểu càn khôn cảnh, có thể đem bọn họ đều thu nhập trong đó. Nàng từ nay về sau cũng có thể mang theo tiểu càn khôn cảnh đi thương nam, hoặc là đi giới tử thời gian tháp cũng có thể rồi. Ngoài thân không gian, lăng tử thu trên mặt đẹp sinh ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bất quá rất nhanh rồi lại lắc đầu nói, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Chỉ là, ta còn có vấn đề khác không cách nào ly khai. Vấn đề khác? Diệp không chau mày, lập tức đã minh bạch. Lăng tử thu hiện tại có đứa bé rồi. Trọng yếu nhất, nàng còn không có ý tứ đem nhi tử mang đi ra ngoài. Chư lăng phi lại để cho hắn giữ bí mật, Diệp không đương nhiên cũng sẽ không biết thẳng nói ra. Mà là cười nói, chị dâu, chuyện khác kỳ thật cũng không sao. Ta lần này đi hồng hoang bên ngoài Hắc Long Thành. Từ nơi ấy mang về không ít yêu tu tốt nhất dùng biến hóa chi thủy. Cái này biến hóa chi thủy chẳng những có thể dùng để tu luyện. Còn có thể lại để cho yêu tu không đến hóa hình kỳ có thể hóa ra hình người. Ta nhìn thấy rất nhiều yêu tu mới trúc cơ cũng đã cùng nhân loại giống như đúc nữa nha. Còn có loại vật này. Này sẽ Lăng Tử Thu thật sự kinh ngạc. Nếu mà có được biến hóa chi thủy. Cái kia con mình có thể sớm hóa ra hình người rồi. Đây cũng là không có phiền não rồi. Kỳ thật cũng không phải Lăng Tử Thu ghét bỏ nhi tử. Mấu chốt nàng là sợ người khác rỗi rảnh nói toái ngữ quá nhiều. Ảnh hưởng hài tử phát triển. Bất quá đợi Lăng Tử Thu tiếp nhận biến hóa chi thủy. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu hỏi. Là Lăng Phi nói cho ngươi. Diệp không đương nhiên ra vẻ không biết, hỏi ngược lại, nói cho ta biết cái gì. Có lẽ là Diệp mổ người trang được quá giống như. Lăng Tử Thu cũng sẽ tin rồi. Gật đầu cười nói. Không có gì. Nữ nhân gian sự tình. Ai ngờ nàng vừa nói xong, phía sau lại truyền đến một hồi khạc khan. Quái gọi. Lăng Tử Thu lập tức trên mặt biến sắc. Không đợi nàng động tác, một cái màu xám bóng dáng từ sau phòng, đập cánh nhảy ra. Diệp không mắt lé xem xét. Dường như, thật xấu xí. Lăng Tử Thu bạn muốn gạt Diệp không, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này vậy mà chính mình chạy đến rồi. Lập tức cũng chỉ có cười khổ. Đem sự tình cùng Diệp không nói. Diệp không cười nói. Chị dâu. Ngươi cái này liền khách khí rồi. Người khác ghét bỏ. Ta cái này làm thúc thúc như thế nào lại ghét bỏ đâu này. Hơn nữa. Yêu tu lại không thể so với đẹp mắt. So chính là thực lực cường hoàn. Ngươi còn sợ tiểu tử này tương lai tìm không thấy con dâu mà. Diệp không nói xong, lại hỏi tiểu tử này nổi danh không có, có muốn hay không ta cho hắn khởi. Lăng Tử Thu trông thấy Diệp không một chút cũng không chê, cũng vui vẻ cười nói, ngươi trì á. Đã nổi danh rồi, là lão bà ngươi lấy đấy, nàng nói hài tử cha của hắn gọi Cùng Bằng, hắn đã kêu Kim Bằng A. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp không đương nhiên không thể hủy đi lão bà đài. Cười nói. Danh tự tốt. Chất phát trong gặp đại khí. Bình thản trong lộ ra bất phàm. Diệp không vô nghĩa, đó là há mồm sẽ tới, nói Lăng Tử Thu trong nội tâm nở hoa đồng dạng. Hắn càng làm hài tử nhận lấy. Nói ra. Tiểu Kim Bằng, tương lai ngươi nhất định sẽ trưởng thành là một cái siêu cấp cường đại yêu thú. Lại để cho những cái kia ghét bỏ ngươi người nghe thấy thanh âm của ngươi đều run rẩy. Cái kia tiểu chút chức cũng không biết nghe hiểu chưa. Vậy mà khắc khan. Quái cười rộ lên. Diệp không cũng ha ha cười nói. Hắn nghe hiểu nữa à, tương lai nhất định rất cường đại, còn thông minh. Khoan hãy nói, thật làm cho Diệp không cho nói lên rồi. Ngày sau Kim Bằng thật sự đã trở thành một cái cường đại tồn tại, còn thậm chí cứu được Diệp không cùng Cuồng Bằng mệnh. Tại ảo cảnh Chi Thành đã ngồi một hồi lâu, trêu chọc tiểu Kim Bằng chơi rất lâu, đã đến đêm khuya. Diệp không lúc này mới cáo biệt Lăng Tử Thu. Lại thông qua Hắc Y Ma Tôn truyền tống về đi. Đón lấy, liền giá khởi cốt long, phản hồi Lý Vĩ Gia. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 985. S. Án sớm hôm sau. Diệp Không còn không có đi ra ngoài. Lý Quang Hoa tự chủ động chiêu đến thăm rồi. Muốn cùng Diệp Không trao đổi tiếp theo hạ luyện chế khống linh đại pháp tâm đắc. Kỳ thật đây là viện cớ. Lý Quang Hoa cũng biết đêm qua Diệp Không đi ra ngoài vòng vo rất lâu mới vừa về. Cũng suy đoán Diệp Không là cho hắn tìm băng tầm mẫu đi. Lý Quang Hoa trong lòng có chút thở dài. Hắn tìm băng tầm mẫu nhiều năm như vậy, cũng không tìm được. Vốn Diệp Không lời thề son sắt, hắn cũng sẽ tin rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, đoán chừng Diệp Không cũng không tìm được. Cho nên Lý Quang Hoa sáng sớm là tới dỗ dành Diệp Không đã đến. Hai người tại khống linh đại pháp tâm đắc bên trên đàm luận một hồi. Lý Quang Hoa liền mở miệng rồi. Nói ra Diệp huynh đệ. Kỳ thật ta cũng biết. Cái kia băng tầm mẫu chính là phi thường khó tìm chi vật. Ta kết đan mấy chục năm. Một mực đang tìm kiếm. Đến nay cũng không có tìm được. Xem ra ta cùng thứ này vô duyên. Ngươi cũng đừng mò mẫm dày vò chậm trễ thời gian. Diệp Không ha ha cười cười, hỏi ngược lại ngươi làm sao lại biết rõ ta mò mẫm dày vò đâu này. Hắn nói xong, đưa tay trên bàn quét qua, đem làm tay của hắn trải qua. Một chỉ hình chữ nhật màu đen hộp gỗ xuất hiện tại trên mặt bàn. Hộp gỗ cổ kính, bên trên dán một trương vàng nhạt nhan sắc lá bùa. Đây là... Lý Quang Hoa kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không, trong mắt có một chút kinh hỉ. Diệp Không mỉm cười gật đầu, đem hộp gỗ đẩy tới. Lý Quang Hoa lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỷ chi sắc. Tranh thủ thời gian tiếp nhận. Vạch trần hộp gỗ bên trên lá bùa. Lập tức, một cổ rét thấu xương băng hàn chi khí đập vào mặt. Dựa vào loại này lạnh buốt khí tức, Lý Quang Hoa đã cảm giác được cái này là chính mình một mực tìm băng tầm mẫu rồi. Hơn nữa hàn khí như thế mãnh liệt, tuyệt đối là đã thành thuộc băng tầm mẫu, còn là thượng hạng cái chủng loại kia. Đợi Lý Quang Hoa đưa tay mở ra hộp gỗ cái nắp, bên trong 10 khỏa ống ánh sáng long lanh băng tầm mẫu đã tại đối với hắn mỉm cười rồi. Diệp huynh đệ, xin nhận Lý mổ cúi đầu. Lý Quang Hoa lập tức đứng lên, hai tay ôm quyền, đối với Diệp Không hành lễ. Ai, Lý huynh không cần đa lễ. Tất cả mọi người là huynh đệ. Diệp Không vội vàng đem hắn đo lấy, cười nói ta Diệp Không chỉ phải đáp ứng người khác tự nhất định sẽ làm được. Nếu là không có nắm chắc làm được, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Cho nên ngươi không cần đa lễ. Ta tại đáp ứng ngươi thời điểm, cũng đã xác định vật ấy nhất định có thể đã tìm được. Lý Quang Hoa vội vàng đem băng tầm mẫu thu hồi, cười nói cũng là ngươi cái này tôn chủ mánh khóng thông thiên. Nói thật, ngươi đáp ứng của ta thời điểm ta thật sự không tin đây này. Lý Quang Hoa nói xong lại hỏi ngươi cái này 10 khỏa băng tầm mẫu là từ người khác cái kia mua a? Ngươi giúp ta tìm được tự rất tốt. Cái này linh thạch ta nhất định phải đưa cho ngươi. Diệp Không mua cái này 10 khỏa băng tầm mẫu hao tốn 800 vạn linh thạch. Nếu là nói cho Lý Quang Hoa, hắn nhất định cấp không nổi. Cho nên Diệp Không dứt khoát nói tiễn đưa Lý Quang Hoa rồi. Hai người liên lụy một hồi. Lý Quang Hoa cũng cảm thấy Diệp Không ý tứ. Đứng người lên nói ra huynh đệ đại ân. Lý mổ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau phàm là có cần Lý mổ chỗ, Lý mổ nhất định to lớn tương trợ. Nát bấy toái cốt không chối từ. Diệp Không cười nói vậy ngươi tự cố gắng tu luyện a. Về sau mọi người cùng nhau phi thăng, đứng hàng tiên lớp, đến lúc đó nhất định có thể ban bên trên ta. Lý Quang Hoa đã nhận được băng tầm mẫu. Cũng không lòng đan Lý Vĩ Gia lâu ngây người. Mang theo đạo lữ Trần Thư Mẫn liền cáo từ rời đi. Đón lấy, Diệp Không cũng muốn đi. Hắn còn gọi là đã đến Liễu Anh. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Nói ra Tiểu Anh a, đây là ta theo tầm lão đầu chỗ đó đoạt được. Ta cũng không dùng được. Tự tặng tặng cho ngươi rồi. Ngày sau ngươi muốn cố gắng tu luyện. Có cái gì cần trực tiếp đi Hỗn Nguyên Tông tìm ta. Liễu Anh suy nghĩ một đêm trong nội tâm phức tạp, cũng không biết nói cái gì, tiếp nhận túi trữ vật, nhẹ gật đầu. Diệp Không thật đúng là cho rằng Liễu Anh là có khác hắn yêu rồi. Trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Nói ra vậy thì chúc phúc ngươi cùng nam kia tu sinh hoạt vui sướng a. Tuy nhiên Diệp Không đã xem nhạt. Thế nhưng mà thực đến giờ phút này, hay vẫn là rất có phiền phức khó chịu đấy. Lại phóng kế tiếp Ngọc Giản nói ra đây là Điên Long Đảo Phượng Song Tu Chi Pháp. Chúc các ngươi sớm ngày phi thăng. Diệp Mộ cáo từ. Diệp Không nói xong trực tiếp đi ra phòng, giá bên trên cốt long phi đi. Lưu lại Liễu Anh cùng Tằng Đình bọn người sững sờ. Liễu Anh, hắn nói cái gì ý tứ? Cái gì nam tu? Một hồi lâu Tằng Đình mới nghi hoặc mà hỏi thăm. Liễu Anh thở dài đại khái hắn đã hiểu lầm. Tằng Đình vội la lên ngươi nói gì vậy, ngươi đợi nhiều năm như vậy, ngươi làm gì thế không nói rõ ràng. Tằng Đình lập tức liền muốn bay ra ngoài truy Diệp Không. Lại bị Liễu Anh giữ chặt. Nói ra tu vi của ta quá thấp. Thật sự không xứng với hắn. Tâm tình không tốt lắm Diệp Không một hơi đã bay mấy ngàn dặm. Lúc này mới trong nội tâm thoải mái đi một tí. Tìm cái địa phương. Thu hồi cốt long. Sử dụng hắc y lệnh bài. Theo hắc y ma tôm trực tiếp truyền tống về Hỗn Nguyên Tôm. Hỗn Nguyên trong tôm. Trần Cửu Nương cùng Diệp Không chúng đạo lữ đã sớm theo Nam Đô Thành trở về rồi. Các nàng cùng Diệp Không không giống với Diệp Không lần này là nguy hiểm nặng nề, mà các nàng nhưng lại một mảnh tốt phong quang. Theo Diệp Không tại Thương Nam tu tiên giới địa vị tăng lên. An Quốc Hoàng Thất đương nhiên không sẽ tiếp tục lại truy nã Diệp ra rồi. Biết rõ Trần Cửu Nương các nàng trở về. An Quốc là cả nước cao thấp một mảnh vui mừng. Hoàng đế hoàng tử toàn bộ đi ra yết kiến. Về phần Nam Đô Thành Diệp nhà lão trạc. Cũng là sửa chữa địa vàng son lộng lẫy. So An Đô Hoàng cung còn muốn xa hoa. Trần Cửu Nương cũng hả giận rồi, cũng phong quan trở về rồi. Những cái kia nhà mẹ đẻ thân thích cũng đều đến thăm đến chắp nối. Trần Cửu Nương cũng không theo chân bọn họ so đo, còn ban thưởng hạ không ít phàm nhân ăn đan dược, đều là vô cùng.